Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 189, 189, có thách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiền lập tức nói. Cô bé, đừng, lạnh lùng như vậy. Mộ An An, tôi không có thời gian cùng anh chơi những thứ này. Tôi nói đừng chọc giận tôi. Cứ như vậy đi. Sau khi cảnh cáo xong, Mộ An An liền rời đi. Hoắc Hiền lúc này mở miệng. Tôi đến khoa trầm cảm là vì tìm mẹ của tôi. Mộ An An khựng lại. Nhưng vẫn nói. Không liên quan gì đến tôi. Bữa tiệc hôm đó, tôi đã nghe trộm được. Tôi chắc chắn đó là khoa trầm cảm. Tôi cũng đã giải thích với chủ nhiệm về vụ trộm bệnh án và chuyện bệnh nhân kia bị thương. Tôi đến khoa trầm cảm. Tìm mẹ tôi. Cần cô giúp đỡ. Tôi không thể giúp. Anh tìm Trần Hoa đi. Mộ An An nói xong liền mở cửa rời đi. Hoắc Hiền nhìn bộ dạng lạnh lùng này. Khẽ thở dài. Trước kia cảm thấy Mộ An An là một cô gái xấu xí. Là một học bá có tính cách trầm lặng. Nhưng sau khi nhìn thấy góc cạnh sắc sảo của cô ấy. Hắn hoàn toàn nhận ra đây là một tiểu công chúa kiêu hãnh. Không dễ dàng theo đuổi. Có thách thức. Hoắc Hiền đưa ngón trỏ lên lau môi. Trong lòng có cảm giác hứng thú đối với thử thách sắp tới. Mộ An An cảnh cáo Hoắc Hiền xong. Liền quay về văn phòng thu dọn đồ đạc để đến khoa điều trị trầm cảm. Vừa mới bước tới cửa liền nghe thấy tiếng bàn tán. Nghe nói gì chưa? Hôm qua trang viên Hoắc gia tổ chức tiệc rượu. Thất gia đã dẫn theo tiểu công chúa cùng nhau xuất hiện. Tất cả đều là tin tức. 10 phút sau đã bị gỡ xuống. Nghe nói lúc ấy có người đắc tội tiểu công chúa. Thất gia trực tiếp phế người đó. Chậc chậc, quá kiêu ngạo, cũng quá đẹp trai. Đến khi nào tôi mới có thể trở thành người phụ nữ được thượng đế nâng lên trời? Ghen tị quá, tôi thật tò mò muốn biết khuôn mặt thật của tiểu công chúa thần tiên. Cô đừng có mơ tưởng. Làm sao có thể giống bảo bối của thất gia được? Chứ, tin tức vừa rồi 10 phút sau đã bị gỡ xuống. Nghe nói người đưa tin đã bị đuổi khỏi Giang Thành. Nghe những lời bàn tán này. Vẻ mặt của Mộ An An hơi dao động. Sự thờ ơ của Tông Chính Ngự trong bữa sáng hiện lên trong tâm trí cô. Cô hít một hơi thật sâu và kìm nén cảm xúc. Cô bình tĩnh đẩy cửa ra rồi đi vào. Đồng nghiệp đang nói chuyện rôm ra cũng không có bởi vì Mộ An An tiến vào mà ngừng lại. Mà chỉ là nhìn cô hai lần. Cô hiện tại là nhân vật quan trọng của bệnh viện tâm thần Lam Thiên. Nhị thiếu gia Hoắc gia công khai theo đuổi đối tượng. Và sự phản công của cô gái xấu xí. Căn bản là tiêu điểm thảo luận của các đồng nghiệp. Mộ An An trở về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc. Cách chương.